Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, ghen tị. Lưu Mộng, hắn hiện tại đến kiến nghiệp rồi không? Sở Lưu Mộng buổi tối chưa có trở về trường học, mà là trực tiếp ở tại tửu điếm, cùng Đường Mạn Uyển video nói chuyện phiếm. Sở Lưu Mộng lắc đầu, trên mặt có chút lãnh đạm. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta tại sao muốn chủ động tìm cho mình không thoải mái. Đây đương nhiên là giả. Ngay trước mặt Đường Mạn Uyển nói như vậy, vì chính là cho Đường Mạn Uyển một loại vào trước là chủ quan niệm. Để cho nàng trong tiềm thức cho rằng Sở Lưu Mộng đối với Trương Đạo Khôi không có hứng thú. Lại không biết chủ động tiếp cận Trương Đạo Khôi. Sở Lưu Mộng gần nhất vẫn luôn chưa quên quan tâm Trương Đạo Khôi hành tung. Theo hiểu biết của hắn, đối phương đã đến kiến nghiệp rồi. Ngày mai chính thức nhập học, kiến nghiệp sinh viên mệnh học viện khoa học. Ân, xin lỗi Lạp, ôi chao, ngươi bây giờ không có ở đây trường học sao? Không ở Lao, ta ở tửu điếm, ngày mai đi ra ngoài chơi. Cùng ai? Một mình ngươi sao? Cùng Mochizuki Mio bọn họ. Mochizuki, Nhật Bản Mochizuki gia tộc. Đường Mạn Uyển trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đập bàn phím, đột nhiên có chút chợt. A, ta đã nói tên này thật quen tai, nguyên lai là Nhật Bản đại minh tinh. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển ở trong máy vi tính xem lướt qua Mochizuki Mio tin tức. Giọng nói mang theo chút không hiểu. Thật xinh đẹp a, là người này sao? Sở Lưu Mộng gật đầu. Chính là nàng. Nàng gần nhất tới kiến nghiệp mở một biển diễn ca nhạc hội. Mà ta cũng tránh hảo cùng ca ca của nàng Mochizuki Takuya nhận thức. Cho nên liền giới thiệu cho ta. A hát tương đương, Đường Mạn Uyển âm điệu hơi hơi nhếch lên. Lông mày nhíu một cái, khuôn mặt lại lạc hướng màn hình điện thoại di động. Mỉm cười, xem ra người cũng rất thích cái này, Đường Cát Thiên Sứ, đâu? Sở Lưu Mộng trên mặt vui vẻ, hiện nay chỉ là bằng hữu bình thường a. Mạn Uyển, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không quá cao hứng? Chẳng lẽ ghen tị? Chớ nói lung tung ngang, chúng ta cũng không phải là loại quan hệ đó. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển biết liễu biết miệng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, vĩnh viễn không nên tin người Nhật Bản. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ tiếp cận ngươi. Ngươi đơn thuần như vậy, bọn họ lấy lòng ngươi nhất định là vì rồi gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Ta biết bọn họ nghĩ muốn cái gì, thế nhưng quyền quyết định cũng không ở trên tay ta a, cho nên sẽ không bị bọn họ lừa gạt đến. Sở Lưu Mộng cười nói, vậy là tốt rồi, ta không quá vui vẻ người Nhật Bản. Đường Mạn Uyển lắc đầu, ngươi biết, chúng ta bên này đều không quá vui vẻ. Sở Lưu Mộng trong lòng đương nhiên biết nguyên nhân, có điểm đau đầu, thế nhưng nghĩ đến Đường Mạn Uyển ôn uyển hiền hòa tính cách, tương lai hẳn là cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Hắn không phải là một thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân ngựa giống. Truy cầu Đường Mạn Uyển là bởi vì vừa gặp đã thương. Hiện tại lại chung sống thời gian dài như vậy, trong lòng khó bỏ khó phân. Truy cầu eo là bởi vì đối phương là hắn mối tình đầu, khó có thể quên. Mà truy cầu Mochizuki Mio là bởi vì đối phương là tình nhân trong mộng của hắn. Đối phương nụ cười cùng tiếng ca cùng hắn vượt qua một đoạn kia gian nan nhất thời gian. Trừ cái đó ra, trước mắt hắn cũng không có đối với nữ nhân khác xuất thủ ý tưởng. Sở Lưu Mộng tự xưng là chính nhân quân tử. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là 50 bước cùng 100 bước phân biệt. Ta sẽ có chừng mực, bất quá ngươi coi như là đùa ta hài lòng cũng tốt. Liền không thể để cho ta nghĩ đến ngươi ghen tị nha. Hảo hảo hảo, ta ghen tị, ta ghen tị, được chưa? Đường Mạn Uyển bất đắc dĩ nhìn Sở Lưu Mộng, trong mắt mỉm cười. Giọng nói cũng rất có lệ. Được rồi, không còn sớm, giấc ngủ, ta ngày mai còn phải đi học đâu. Sở Lưu Mộng nghiêm trang. Ân, phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng về phía trước. Niên muội, Đường Mạn Uyển cười khúc khích, lập tức lại liếm ở, làm bộ cúi chào nói, tốt học tỷ, cam đoan sang năm thi đậu kiến đại. Ân, thi đậu nói, thưởng cho ngươi môi thơm một viên. Đi, ta mới không cần, chấm ngoặc kép, cùng Đường Mạn Uyển kết thúc trò chuyện, lại trở về mấy cái Nguyên Anh nhị tin tức. Sở Lưu Mộng lúc này mới đi vào giấc ngủ. Phương xa Thái Dương dần dần xuất hiện ở trên chân trời, cho thế giới này mang đến trước bình minh rực rỡ. Tỉnh chưa? Sở Lưu Mộng cho Nguyên Anh nhị phát cái tin tức, thế nhưng rất nhanh lại rút về rồi. Hình như là phát sai rồi. Lại thích giống như đang do dự có muốn hay không làm cho hắn thấy. Làm sao vậy? Nguyên Anh nhị rất mau trở lại phục. Mùa đông sắc trời sáng rất khuya, nhưng là bây giờ thời gian đã không tính là rất sớm. Hắn tối hôm qua nghe Sở Lưu Mộng lời nói ngủ được sớm, cho nên bây giờ cũng tỉnh, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, Tử Uyên tiểu thư có chuyện gì không? Buổi sáng tốt lành a, Nguyên côn, ngươi rời giường sao? Nguyên Anh nhị lập tức mặc quần áo, đồng thời trả lời, đã có giường, đang ở đánh răng, nếu tỉnh lời nói, có muốn đi chung hay không xem mặt trời mọc? Tốt, chờ ta 2 phút, Nguyên Anh nhị để điện thoại di động xuống, thật nhanh rửa mặt, bọn họ vào ở là một loại sang trọng vượt bực 5 sao tửu điếm. Phần lớn gian phòng đều có chứa lớn sân thượng, Nguyên Anh nhị ở tại Sở Lưu Mộng bên cạnh một gian. Hai cái sân thượng trong lúc đó cách một đại bức tường. Thế nhưng điểm ấy khoảng cách đối với Lục Trọng Thiên Thiên Đạo giả mà nói không đáng kể chút nào. Thân thể lộn một vòng lại tới, Nguyên Anh nhị nhẹ nhàng nhảy, liền nhẹ mà nhảy đến Sở Lưu Mộng trên ban công, mà Sở Lưu Mộng đang ở đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn viễn phương xuất thần, tựa hồ là không có phát hiện. Tử Uyên tiểu thư, Nguyên Anh nhị cẩn thận chào hỏi, Nguyên côn, ngươi tới rồi. Sở Lưu Mộng quay đầu, tháo xuống một con ống nghe điện thoại, mỉm cười, tại nơi một tia sáng dưới, nàng ấy như lưu ly đôi mắt phảng phất điểm vào tinh hỏa. Mặt của nàng đản là như vậy tinh xảo cùng thanh tú. Trong nháy mắt đó ngoái đầu nhìn lại phong tình, khiến người ta quả thực điên đảo kiếp phù du, phảng phất một giấc chiêm bao, chính như kim cương kinh theo như lời. Tất cả đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện, viễn phương một luồng u lượng rực rỡ chiếu vào trên mặt của nàng. Ở này quay mắt, cười phía dưới, người nào còn nhớ rõ tối nay cần gì phải tịch, tốt giống như cái gì cũng không trọng yếu. Nguyên Anh nhị xem ngây người, phảng phất trái tim đều phải ngừng đập, như vậy trung linh dục, yêu, thanh tú nữ sinh. Chính mình thật là ở trong nhân thế sao? Sở Lưu Mộng làm bộ không có phát hiện, nở nụ cười, lại đem ống nghe điện thoại đổi, như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, nhìn đường chân trời, tựa hồ có hơi đờ ra, hay là thích a, chính là hormone trong nháy mắt đó nhộn nhạo, trong nháy mắt đó nhộn nhạo càng lợi hại, thích trình độ lại càng sâu. Sở Lưu Mộng e sợ cho không đủ, cho nên ngoại trừ mượn thiên thời, còn thêm chút tiên khí. Nguyên Anh nhị tay chậm rãi đặt tại trên ngực, hồi lâu chỉ có kềm chế mình muốn lập tức thổ tố tâm sự tâm tình. Thoáng nói cao đề si ben, Tử Uyên tiểu thư ở nghe cái gì? Ngươi muốn nghe sao? Sở Lưu Mộng méo một chút đầu, đem ống nghe điện thoại hái xuống một cái, đưa cho hắn. A, a hát, cảm tạ. Nguyên Anh nhị có chút luống cuống tay chân tiếp nhận, đeo vào trên lỗ tai, một hồi du dương thư giãn nhạc nhẹ từ trong tai nghe chảy xuôi ra. Trong lòng phảng phất nai con đang nhảy nhảy, Thái Dương dần dần mọc lên, đường chân trời một mảnh tử sắc, nhuộm dần rồi nửa bầu trời, yên tĩnh thêm tráng lệ, loại này không gì sánh được mập mờ bầu không khí. Làm cho Nguyên Anh nhị tâm thái hầu như muốn nổ tung. Hắn nhịn không được vươn tay, muốn nắm ở người bên cạnh nhi, nhưng là Sở Lưu Mộng thân thể đột nhiên giật giật, Nguyên Anh nhị lại cuống quýt rút tay trở về. Sở Lưu Mộng chỉ là ở trên tay Cáp Hà hơi nhẹ nhàng trà sát, nhưng Nguyên Anh nhị lúc này mới phát hiện đối phương thân thể có chút run rẩy, tựa hồ là có chút lạnh ý. Người vô ích pháp lực chống lạnh không có, vậy tại sao không nhiều lắm xuyên một điểm? Người không lạnh sao? Nhưng là chỉ có hàn lãnh mới có thể làm cho ta cảm giác được. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt lại lộ khó có thể nói chạm đau thương. Quay đầu nhìn về phía Nguyên Anh nhị, thì ra ta còn sống, vẫn là đổi mới, mang vào nhắc tới, nhà của ta một nhiều cùng bạn trai nàng chia tay, nàng còn hỏi ta có phải hay không rất vui vẻ. Kỳ thực nội tâm của ta chút nào không dao động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.